ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 551, cảnh hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cắt, đạo diễn vừa kêu dừng, Lãnh Tư Thành lập tức lui ra phía sau một bước, ngón tay thon dài nhẹ nhàng sờ sờ cái mũi, động tác theo bản năng này, vừa như là kéo ra khoảng cách với cô, lại như là một loại biểu hiện xấu hổ. Người bên cạnh đều đổ mồ hôi vì hai người này. Từ Từ Bội còn cười cười. Phỏng chừng Tư Thành là vừa mới rời giường, còn tìm không đến trạng thái đi. Không quan hệ, đi qua bên cạnh một chút đi, hẳn là có thể thả lỏng tâm tình một chút. Lãnh Tư Thành không nhìn cô ta, cũng không trả lời cô ta, ngược lại đi tới chỗ ghế nằm của mình, nhẹ nhàng nhấp ngụm cà phê. Vẫn luôn quay rất nhiều lần, Lãnh Tư Thành chậm chạp không tiến vào trạng thái được. Không phải cả người cứng đờ chính là ấn đường nhăn chặt, nếu không dứt khoát trực tiếp lắc đầu. Đạo diễn đều sắp chửi má nó, một nụ hôn vô cùng đơn giản mà thôi, sao quay chụp lên lại khó như vậy. Người khác quay diễn hôn, đều là sợ nam minh tinh chiếm tiện nghi của người ta, bên này khen ngược. Là Lãnh Tư Thành không hôn môi xuống được, nếu không phải bởi vì người quay chụp là Lãnh Tư Thành, mà là nam minh tinh nào khác, ông khẳng định sẽ mắng người máu chó đầy đầu. Không phải trước kia Lãnh Tư Thành được xưng là Kim Lăng Thập Nhị Thoa, hiện tại lại truyền tai tiếng với Từ Từ Bội ư, nghe đồn đều nói đến có mũi có mắt, chỉ thiếu rõ ràng nói hai người này lăn giường, giáp mặt hôn môi sao lại rụt rè như vậy. Hay là nói anh ta cố ý không hôn được trước mặt mọi người, để người làm sáng tỏ tai tiếng của bọn họ, tẩy trắng cho Từ Từ Bội. Cắt, lại là một tiếng, cắt, lần này, liền Từ Từ Bội cũng bị anh kéo đến cả người cứng đờ, lúc Lãnh Tư Thành dựa lại đây, theo bản năng lay động tóc mái trên trán một chút. Cô rất hào phóng thừa nhận, đây là lỗi của tôi, xin lỗi. Rồi sau đó, chính mình đi đến chỗ nghỉ ngơi, mở nước khoáng ra, uống một ngụm. Lãnh Tư Thành cũng không có nhìn cô ta, ánh mắt cũng không có ném về phía cô Thanh Thanh ở một bên, mà là hơi hơi nheo tròng mắt lại, nhìn về phía biển rộng cuộn sóng phập phồng. Thoáng nghỉ ngơi chỉnh đốn, lại trở về lần nữa, Lãnh Tư Thành y nguyên như cũ. Lại một lần kêu cắt, đến đạo diễn đều mệt mỏi. Một đống quần chúng vây xem cũng là thở ngắn than dài, ngay từ đầu cảm thấy hai người soái ca mỹ nhân này hôn môi rất duy mỹ, nhưng sau khi âng vô số lần, cũng sẽ thẩm mỹ mệt nhọc được không? Ở trong nhóm người này, duy chỉ có cố Thanh Thanh, tâm tình của cô phức tạp nhất. Cô đã hy vọng Lãnh Tư Thành và Từ Từ Bội vĩnh viễn không cần hôn môi, vĩnh viễn không cần tới gần. Nhưng cô lại thật sâu biết ai kêu chính cô tay thiếu, viết cảnh diễn. Hôn môi, thân mật diễn, nếu bọn họ không quay, quảng cáo kế tiếp cũng không thể tiếp tục xuống, cách chương.